Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1973, muốn chết hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ trưởng lão nhìn thấy đầu người bay lên, tất cả mọi người có mặt kinh hãi kêu lên một tiếng. Trái tim sợ đến suýt nổ tung. Ông ta là Thánh Vương hậu kỳ đó, vậy mà ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Một Thánh Vương khác mặt biến sắc. Mày là ai mà dám giết trưởng lão của Thanh Huyền Tông? Nơi này cách Thanh Huyền Tông chưa đến trăm dặm. Diệp Bắc Minh dậm chân, mặt đất ầm ầm vang lên một tiếng, trượt đến trước người kẻ này, chém ngang thần ma liêm đao trong tay. Muốn chết hả? Vị Thánh Vương này gầm thét lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh bảo đao, chém lên thần ma liêm đao. Khoảnh khắc hai bên đập vào nhau, bảo đao bị chém làm đôi, phụt. Liền sau đó, vị Thánh Vương này chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Xuất hích, đám người Bạch Chính Đức hít sâu một hơi lạnh, không nhịn được lùi lại. Còn chưa đến 10 giây, người trước mắt đã giết hai Thánh Vương. Anh bạn này, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Chúng tôi là trưởng lão của Thanh Huyền Tông, không có ác ý với cậu. Hai Thánh Vương toát mồ hôi lạnh, sượt lùi lại. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, tốc độ nhanh đến không thể tin nổi. Trong chớp mắt xuất hiện trước hai người, thần ma liêm đao vô tình chém đứt cổ của hai người. Hai người cảnh giới Thánh Vương vẫn không có cơ hội phản kháng. Đám người còn lại kinh hồn bạt vía. Bạch Chính Đức quát lên một tiếng, đi thôi, mau về Thanh Huyền Tông. Mọi người không hề do dự, quay người định bỏ chạy. A, một tiếng kêu thảm vang lên, đám người không nhịn được quay đầu nhìn, sợ đến tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ thấy một vị Thánh Vương chạy chậm nhất bị đuổi kịp, thần ma liêm đao trực tiếp chém người này thành hai nửa. A, cứu tôi với. Đừng. Sau lưng không ngừng có tiếng kêu vang lên. Cách chương.